Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 Tần Ngự ngày chính thường bồi Diệp Cảnh Xanh ở Diệp gia đãi trong chốc lát, ta cảm giác ta. Gần nhất họa bùa chú có tiến bộ rất lớn. Trúc Vu Hạo cầm một chương tân họa bùa chú ở Tần Ngự trước mặt đắc ý mà lắc lắc, Tần Ngự tiếp nhận. Tới nhìn nhìn. Ân, hiện tại có thể bán 2.000 khối. Bùa chú xác thật có tiến bộ rất lớn, nhưng này cùng Trúc Vu Hạo bản thân tăng lên không quan hệ, mà là bởi vì trong không khí linh khí độ dày tăng lên. Tần Ngự nghĩ tới linh khí sống lại sau tất nhiên sẽ phát sinh điểm cái gì, nhưng không nghĩ tới sự tình phát sinh đến sẽ như vậy mau. Tần Ngự bổn tính toán đi Thủy Lĩnh thôn nhìn xem kiến trúc cùng cây nông nghiệp trạng thái, thuận tiện nhìn xem Lâm Thừa Phú đối hiện tại công tác thích ứng hay không. Xe chạy đến nửa đường, lại phát hiện này đoạn đường bị kéo cảnh giới tuyến, còn thiết trí hàng rào sắt ngăn trở. Tần Ngự vốn định đổi con đường rời đi, lại thấy được có cái người quen, Trương Chí Học. Trương Chí Học nghe được có người chính kêu tên của mình, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là Tần Ngự. Tần Ngự xuống xe hỏi, này lộ còn có bao nhiêu lâu có thể thông hành? Trương Chí Học trả lời nói, trước mắt còn không xác định, Tần tiên sinh nếu không vẫn là đổi con đường đi thôi. Tần Ngự kỳ thật không quá nguyện ý đổi lộ, bởi vì muốn đi Thủy Lĩnh thôn, từ nơi này qua đi đến vòng một cái vòng lớn tử. Trương Chí Học nói, nga, là cái dạng này. Phụ cận vườn bách thú chạy ra một con lão hổ, lo lắng nó chạy ra đả thương người, chỉ có thể tạm thời đem này đoạn đường phong, chỉ cho phép ra không được tiến. Này đoạn đường chính là một cái đường phố, phạm vi không lớn. Tần Ngự nói, bên trong người đều sơ tán rồi sao? Trương Chí Học cũng có chút khó khăn, không đâu, còn không kịp tổ chức sơ tán. Bất quá đã thông chi đại gia đóng cửa bế hộ, tạm thời trước đừng ra cửa. Chúng ta đặc thù bộ môn người đã ở bên trong siêu tầm lão hổ tung tích, tin tưởng không cần bao lâu là có thể ra kết quả. Tần Ngự phát giác hắn lời này không thích hợp, một con lão hổ cũng muốn lao động đặc thù bộ môn xuất động. Trương Chí Học tả hữu nhìn xem, thấu vào nhỏ giọng nói, kia lão hổ có điểm lợi hại. Biến gì? Tần Ngự thực mau liền nghĩ tới mấu chốt. Trương Chí Học nói, lão hổ nhảy lên năng lực đột nhiên trở nên đặc biệt hào, trực tiếp bám vào rào chắn nhảy ra tới, đánh vài thương gây tê cũng chưa hiệu quả, cho nên chỉ có thể xuất động đặc thù bộ môn. Biến dị động vật biến số quá lớn, Tần Ngự có chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện, đối Trương Chí Học nói, ta đi vào nhìn xem. Trương Chí Học chính mình vô pháp làm quyết định, vì thế nói, ta nơi này không làm cho ngươi trực tiếp đi vào, đến trước cùng đội trưởng thông báo, thông chi qua đi. Trương Chí Học lại đây biểu đạt Chu Hướng Đông ý tứ, Chu Hướng Đông làm Trương Chí Học cho đi. Tần Ngự nguyện ý miễn phí hỗ trợ làm việc hắn cầu mà không được, chẳng qua Tần Ngự rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Hắn mới vừa tính toán đi vào nhìn xem, chàng lão hổ lồng sắt xe liền khai ra tới. Bên trong lão hổ hiện giờ ở vào hôn mê trạng thái, không có người bị thương đi. Tuy rằng chưa kịp ra tay, nhưng Tần Ngự vẫn là muốn hỏi một chút tình huống. Hải thị đặc thù bộ môn người cơ bản đều gặp qua. Tần Ngự Lâm Thiên trả lời nói, không ai xảy ra chuyện, nhưng là nói đến nơi đây có chút muốn nói lại thôi. Sao lại thế này? Ngươi nhưng thật ra nói nha. Nói một nửa liền đình. Quá nhừ. Trương Chí Học ngược lại có chút sốt ruột. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Lâm Thiên Tài ấp a ấp úng nói, này lão hổ là bị một người tuổi trẻ đạo sĩ đánh ngã. Bọn họ đặc thù bộ môn ở trong đó khởi đến tác dụng lại rất thiếu, này đối bọn họ đặc thù bộ môn tới nói xem như tương đối mất mặt. Tần Ngự đối đặc thù bộ môn có hay không mất mặt không quan tâm, nếu sự tình giải quyết, con đường này có thể qua đi. Nhận được đương nhiên là có thể qua. Đặc thù bộ môn liên hợp cảnh sát cùng nhau triệt bỏ chướng ngại vật trên đường lan can, lão hổ bị đưa đến đặc thù bộ môn tạm giam. Mà hôm nay phát sinh sự tình cũng không có dừng lại. Ngược lại, ở trên mạng lên men lên, tân thời đại võ tòng đánh hổ trình diễn. Vườn bách thú lạc đường lão hổ bị một tiểu hỏa tay không chảo hồi. Tin tức là một đoạn video, nhìn ra được là có người ở trên lầu chụp lén, bởi vì lão hổ xông vào đường phố. Mọi người sôi nổi đóng cửa bế hộ, chỉ có chút ở gại cao lầu tầng người còn dám mở ra cửa sổ chú ý ngoại giới sự. Video chung đầu tiên là có một con lão hổ lại đến hồi táo bạo mà dạo bước. Không bao lâu liền có một người mặc đạo bào tiểu ca xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Cùng tầng lầu có người thét chói tai ra tiếng, mọi người khe khẽ nói nhỏ, đều lo lắng này tiểu ca sẽ bị lão hổ ăn luôn. Còn có người ý đồ hướng phía dưới ném đồ ăn khiến cho lão hổ chú ý. Đáng tiếc cuối cùng cũng chưa cái gì hiệu quả, mắt thấy lão hổ cùng người chạm mặt. Hơn nữa lão hổ nhào hướng tiểu ca, bốn phía đều là người tiếng thét chói tai. Đúng lúc này, xoay ngược lại tới, chỉ thấy kia tiểu ca linh hoạt mà tránh né lão hổ công kích. Một phen chiến đấu sau, còn đem lão hổ đánh bại trên mặt đất. Đặc thù bộ môn người ở bọn họ chiến đấu khi cũng đã phát hiện, bằng nhanh tốc độ hướng bọn họ nơi chỗ tới rồi. Thời gian tổng cộng không đến 3 phút, kia tuổi trẻ đạo sĩ cũng đã đem lão hổ đánh hôn mê. Diệp Cảnh Xanh nằm ở trên sofa, chính nhìn tân võ tòng đánh hổ video, màn hình đột nhiên liền đen. Gì? Diệp Cảnh Xanh một phen mân mê, Tần Ngự hỏi, làm sao vậy? Ta không phải đang xem đạo sĩ đánh hổ video sao? Lập tức liền không có. Diệp Cảnh Xanh có chút không cao hứng. Tần Ngự đại khái biết nguyên nhân, phòng chừng là bị áp xuống đi. Quốc gia đối loại tình huống này áp dụng thái độ vẫn là giấu giếm, ít nhất muốn duy trì mặt ngoài hòa bình. Bất quá, trải qua quá một đời, Tần Ngự lại biết, đúng là bởi vì quốc gia loại thái độ này mới làm ẩn thế tông môn ở quốc gia công bố phía trước, ở người thường trước mặt soát đủ tồn tại cảm. Này một đời, hắn tuyệt không thể mặc kệ tình thế chiều đời trước phương hướng phát triển. Tần Ngự trực tiếp liên hệ Thượng Trương Thông, luận làm quyết định quyền lực, Chu Hướng Đông rốt cuộc so bất quá Trương Thông. Tần Ngự trực tiếp dò hỏi quốc gia ở dị năng giả một chuyện thượng thái độ, có phải hay không lựa chọn lấy dấu giếm người thường là chủ. Trương Thông không nghĩ tới hắn muốn hỏi cư nhiên là chuyện này. Xác thật như thế, tùy tiện công khai dị năng giả một chuyện, rất có thể sẽ đối người thường tạo thành khủng hoảng. Cho nên trước mắt quốc gia chính sách chủ yếu là lấy dấu giếm là chủ, đây là Tần Ngự đã sớm biết. Đến, hắn khuyên, ta biết quốc gia lo lắng xã hội dung chuyển, nhưng có chuyện ta cần thiết nhắc nhở. Địa cầu trước mắt đang đứng ở linh khí sống lại giai đoạn. Hơn nữa tương lai mấy năm đều sẽ không bình ổn, về sau còn khả năng khuếch tán đến toàn cầu. Hiện tại quốc gia có thể giấu giếm, nhưng là về sau đâu? Linh khí sống lại, linh khí sống lại là dị năng giả xuất hiện nguyên nhân. Đừng nói cho ta, các ngươi không có phát hiện. Tương quan dụng cụ xác thật kiểm tra đo lường ra trong không khí nhiều nào đó vật chất, chỉ là còn chưa có thể tiến thêm một bước nghiên cứu, ngày sau sẽ phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Chẳng lẽ quốc gia còn có thể mỗi một sự kiện đều tiến hành áp chế cùng giấu giếm? Tần tiên sinh đây là cái gì cái nhìn? Y theo ta cái nhìn, đổ không bằng sơ, cùng với vẫn luôn gạt, còn không bằng hiện tại thả ra chút giống thật mà là giả tin tức. Chờ thời cơ chín muồi liền đem đặc thù bộ môn dị năng giả đẩy ra đi, chế tạo thành anh hùng thần tượng, cũng có thể làm dân chúng bình thường dần dần tiếp thu dị năng giả tồn tại. Trương Thông ý tưởng rốt cuộc vẫn là thiên bảo thủ, Hắn trịnh trọng nói, Tần tiên sinh đề nghị chúng ta sẽ thận trọng suy xét. Chỉ là chuyện này còn không thể qua loa quyết định, Trương bộ trưởng đương nhiên có thể chậm rãi suy xét. Tần Ngự thái độ càng cường ngạnh chút, bất quá còn hy vọng có thể mau chóng đến ra kết luận tới. Quốc gia có thể đem những việc này gạt, nhưng mặt khác quốc gia sẽ không. Những cái đó tổn hại video cư dân mạng cũng sẽ không. Hiện giờ thế giới linh khí sống lại lúc đầu chính là cái cơ hội tốt. Nếu ta không đoán sai nói, gần nhất mấy ngày thức tỉnh dị năng giả hẳn là càng nhiều. Ta cho rằng quốc gia hẳn là bắt lấy cơ hội này mượn sức càng rất mạnh giả. Mà không phải xem nhẹ nó, là mặt khác quốc gia dẫn đầu, Trương Thông có chút do dự nói. Mượn sức dị năng giả một chuyện chúng ta đặc thù bộ môn cũng đang ở tiến hành. Quốc gia đúng là ngầm điều tra dị năng giả, Tần Ngự lại nói. Cho dù hành động đang ở tiến hành, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi đi. Người ngẫm lại, dị năng giả phát hiện chính mình có đặc thù năng lực khi bình thường dưới tình huống, có phải hay không sẽ lo lắng cho mình năng lực sẽ bị người chộp tới làm thực nghiệm mà lựa chọn giấu giếm. Trương Thông trầm mặc không nói. Tần Ngự có chút nói không sai, đại bộ phận dị năng giả phát hiện chính mình năng lực xác thật sẽ lựa chọn giấu giếm. Tần Ngự từ hắn trầm mặc chung đạt được chính mình muốn tin tức, cho nên nói chi bằng thoải mái hào phóng mà tạo dị năng giả điển hình làm thức tỉnh rồi đặc thù năng lực nhân loại chủ động đăng báo đăng ký. Kể từ đó, chẳng những đặc thù bộ môn có thể được đến kỹ càng tỉ mỉ dị năng giả tư liệu, phương tiện tiến thêm một bước quản lý, còn có thể từ đăng ký tư liệu chung chọn lựa thích hợp tiến vào đặc thù bộ môn người. Như vậy phương pháp chẳng lẽ không thể so các ngươi biển rộng tìm kim mà tìm người phương tiện sao? Ta thừa nhận ngươi nói có lý, Trương Thông xác thật bị thuyết phục, chỉ là ta xác thật vô pháp làm chủ. Đề nghị của ngươi ta sẽ đăng báo, có tin tức lại thông chi ngươi. Trương Thông cắt đứt điện thoại, Tần Ngự cách Thiên Liền ở trên mạng. Thấy được phía trước bị áp xuống một ít quái dị hiện tượng tin tức, tỉ như nơi nào ngỗng sẽ phun hỏa, nơi nào gà đương bá vương, nơi nào xuất hiện có người ngoài ý muốn bị cứu, trong đó có không ít tin tức đều hỗn loạn đặc thù bộ môn dị năng giả thân ảnh. Nhìn đến mấy tin tức này, hắn liền biết chính mình khuyên bảo nổi lên hiệu quả. Trương Thông sau lại còn liên hệ Tần Ngự, hy vọng hắn có thể đi kinh thị một chuyến, thương thảo càng nhiều về dị năng giả cùng quốc gia tương lai thế cục kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Tần Ngự cũng không cự tuyệt, cách Thiên Liền đi phó ước. Ngoặc kép, cái thứ nhất xuất hiện thường thường tượng trưng cho quyền uy. Chẳng sợ về sau tái xuất hiện kẻ tới sau, như cũ rất khó lay động đệ nhất địa vị. Cho nên, ta cho rằng ta quốc gia đặc thù bộ môn hẳn là tranh thủ trở thành quyền uy, mà không phải đem cơ hội chắp tay nhường cho người khác. Tần Ngự hy vọng quốc gia có thể chặt chẽ mà đem tu luyện giả quyền uy nắm giữ ở chính mình trong tay, chẳng sợ sau lại có thế lực khác cắm vào, cũng vô pháp lay động đặc thù bộ môn địa vị. Phòng họp trung gian là một trương hình chữ nhật bàn dài, mười mấy người vây quanh cái bàn ngồi một vòng, kinh thị là các loại đại nhân vật tụ tập mà. Đối mặt ở đây mười mấy có được quyền lên tiếng đại nhân vật, Tần Ngự chút nào không lộ khiếp, trình bày chính mình đối trước mắt linh khí phát triển xu thế nhận chi. Một người tóc hoa dâm lão nhân vấn đề nói, Tần tiên sinh, ta có không hỏi hả? Ngươi theo như lời người khác là, Tần Ngự trước đó chưa từng có nói qua ẩn thế tông môn nói bậy, càng nhiều vẫn là đem gây thù chuốc oán phương hướng chỉ hướng nước ngoài. Trong đó rất lớn nguyên nhân là không nghĩ nhanh như vậy liền chế tạo quốc gia bên trong mâu thuẫn. Lúc này bị hỏi, hắn cũng tính toán lộ ra một ít tin tức ở nhân loại xã hội ở ngoài. Có chút ẩn cư núi sâu mà tu luyện giả, bọn họ truyền thừa làm cho bọn họ có được khác hẳn với thường nhân năng lực. Tần Ngự Thập phần khẳng định nói, luận tu luyện tâm đắc, đặc thù bộ môn căn bản vô pháp cùng này đánh đồng. Nếu chúng ta không chủ động xuất kích, đặc thù năng lực này khối, khả năng sẽ trở thành ẩn thế tông môn sân nhà. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.